Mối tình đầu mịt tập hệ thống. Chương 1, mối tình đầu trúc mã. Góc truyện audio.com. Chấm, đinh, hệ thống cung ký chủ Lăng Mộ Ngôn đã buộc định thành công. Hoan nghênh người chơi tiến vào trong hệ thống trò chơi, mối tình đầu mịt tập. Hệ thống 001 sẽ hết sức trung thành phục vị vì ngài. Khuôn mặt tươi cười, Lăng Mộ Ngôn vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy trong đầu vang lên một thanh âm lạnh ngắt cứng ngắc như tiếng điện tử. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, suy tư một chút rồi bình tĩnh hỏi, ngươi là thứ gì, QAQ ký chủ, cậu thực sự là đả thương tâm của người ta mới không phải là đồ vật này nọ đâu. Vặn eo, Lăng Mộ Ngôn nghi ngờ trầm mặc một chút, sau đó khóe miệng cong lên. Tao nhã nói, ta biết ngươi không phải đồ vật này nọ, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là thứ gì không? Vì sao cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Hẳn là lỗi giác đi. Ha ha, mặt khác, có thể hay không đừng dùng thanh âm cứng ngắc của máy móc kia nói ra những câu hờn dỗi. Lăng Mộ Ngôn lười biếng nhướng nhướng lông mày. Hạ mi, buổi sáng ta còn chưa có ăn cơm, nôn khan sẽ khiến cho dạ dày chịu không nổi. Cảm ơn đã lượng thứ, QAQ không hổ danh là nam thần mà nó nhìn chúng. Thực sự là đẹp trai ngây người, như vậy hiện tại có thể giải thích một chút không? Lăng Mộ Ngôn từ trên giường ngồi xuống, dựa lưng vào tủ đầu giường. Hắn bất động thanh sắc nhìn quét một lượt căn phòng hoàn toàn xa lạ này. Thong dong hỏi, khụ khụ, đương nhiên là có thể. Đây là hệ thống trò chơi, mối tình đầu mịt tập. Mà ký chủ tại nơi này chính là sắm vai trở thành mối tình đầu ở trong lòng của các nữ chủ trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nhiệm vụ là đạt được lời tỏ tình chân thành của nữ chủ cùng công lược được nam chủ. Nhiệm vụ này tựa hồ có vấn đề thì phải. Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc nhịn không được mà co rút khóe miệng. Nếu trí nhớ của ta không có lầm, ta nghĩ tính hướng của ta là bình thường. QAQ không cần để ý nhiều tới như vậy à, ký chủ. Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể thành công hoàn thành được nhiệm vụ. Mặt cổ vũ, Lăng Mộ Ngôn cũng không hỏi xem nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ thế nào. Hắn hít lại phượng mâu. Nếu ta không muốn đi công lược thì sao? QAQ ký chủ, cậu đừng có như vậy a, cậu chính là người hoàn mỹ nhất mà tôi thực vất vả mới tìm được a, nói hậu quả. Thỉnh không cần tùy ý bán xuẩn. Cậu không thể trở lại thời không chân thực được nữa. Cũng, 001 quả thực sắp khóc rồi, tóm lại. Ký chủ cậu ngàn vạn lần đừng tùy hứng AQAQ. Là như vậy à, vậy ta đáp ứng. Hậu quả chính là rất nghiêm trọng à, ký chủ cậu ngàn vạn lần ấy. Cậu đáp ứng rồi, 001 còn đang muốn khuyên nhủ đối phương nên nhận nhiệm vụ. Lại không nghĩ tới ký chủ cứ như vậy liền sảng khoái đồng ý. Không khỏi có chút há hốc mồm, Lăng Mộ Ngôn trên môi không khỏi nhiệm lên ý cười thản nhiên. Như thế nào, đáp án này không khiến cho ngươi vừa lòng sao? Không không không, tôi đương nhiên là vừa lòng. 001 vươn ngón cái ra, ánh mắt lấp lánh nói. Ký chủ, cậu thực sự rất sảng khoái. Hu hu, thực không hổ là nam thần của nó. Hệ thống này thực sự có thể dựa vào được sao? Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ nhéo nhéo cái mũi, sau đó nhắm mắt sửa sang lại một chút trí nhớ của nguyên chủ cùng với nội dung trong cuốn tiểu thuyết mà hệ thống mới truyền tới trong đầu. Lần này hắn xuyên tới trong một cuốn ngôn tình vườn trường ấm áp. Nói về cuộc tình của nữ chủ Lâm Tuyết cùng nam chủ Trầm Ngạn Hy. Do Lâm Tuyết bị lạc đường, hai người ở trong ngày đầu tiên khi bước vào trung học liền kết bạn. Trầm Ngạn Hy lạnh lùng dần yêu thích cô gái lương thiện lại mang theo khờ dại này. Nhưng mà Lâm Tuyết lại sớm có người trong lòng, cô vẫn luôn thầm mến thanh mai trúc mã Lăng Mộ Ngôn của mình. Đáng tiếc hoa rơi cỏ ý, nước chảy vô tình, Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn đem Lâm Tuyết làm em gái của mình. Cho nên ở sau khi Lăng Mộ Ngôn cùng với Hoa Khôi giảng đường Tô Uyển Uyển kết giao, Lâm Tuyết tự nhiên cũng sẽ thất tình. Sau đó, Trầm Ngạn Hy liền nhân cơ hội mà chen vào, cuối cùng rốt cuộc cũng theo đuổi được Lâm Tuyết. Ở sau một loạt những tình tiết đau khổ chia tay thường thấy trong cuộc tình của thiếu gia nhà giàu cùng với cô bé lọ lem. Hai người rốt cuộc cũng viên mãn mà he, Lăng Mộ Ngôn, người chơi Lăng Mộ Ngôn thân ái. Cậu hiện tại đang suy nghĩ gì vậy? Không, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cằm. Nói cách khác, ta hiện tại chính là Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn được nữ chủ thầm mến kia. Là Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn bị nam chủ Trầm Ngạn Hy ghi hận. Đúng vậy, xin hỏi người chơi còn nghi vấn gì không? Vì sao nam chủ lại vẫn luôn ghi hận ta? Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng hỏi ra chỗ mà mình cảm thấy khó hiểu nhất. Ta không trêu chọc tới cậu ta. Thậm chí trong chuyện, hai người chúng ta còn chưa từng chân chính gặp mặt nhau. Vì cái gì tới cuối cùng tên kia còn muốn đem ta hại thảm tới như vậy? Vì Lăng Mộ Ngôn là mối tình đầu của nữ chủ. Đương nhiên nam chủ sẽ ghen tị. Lăng Mộ Ngôn xuống giường. Mặc lên đồng phục, đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Tuy ta là mối tình đầu của nữ chủ, nhưng mà ở trong chuyện nhiều nhất cũng chỉ được coi như là một người qua đường giáp thì phải. Ngay cả nam thứ còn không có thảm tới như vậy, thậm chí có khi còn là bạn tốt của nam chủ. Vì sao ta cùng lắm cũng chỉ tính là vật hy sinh mối tình đầu của nữ chủ. Kết cục lại thảm chẳng thua gì nữ thứ ác độc vậy. Nam chủ cho dù muốn ghen tị thì cũng nên ghi hận nam thứ mới đúng chứ. Người chơi, thỉnh không cần dùng ánh mắt logic để nhìn nội dung của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Tiểu thuyết thì cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi à. Ở trong tiểu thuyết, vô luận tình tiết không ăn khớp cỡ nào thì cũng là rất bình thường. Người chơi cậu đừng tích cực như vậy AQAQ. Ta cho rằng bản thân đã loại bỏ đi rất nhiều tình tiết không logic rồi. Lăng Mộ Ngôn còn thực sự nghiêm túc, ta chỉ không hiểu rõ nổi. Rốt cuộc nam chủ đây là nghĩ thế nào? Nếu như không làm rõ được vấn đề này, ta cảm thấy thực sự không muốn đi công lược đối phương. Đại khái là bởi vì Lăng Mộ Ngôn chính là mối tình đầu mà nữ chủ luôn sùng bái. Điều này khiến cho nam chủ không thể chấp nhận được, vì bản thân lại không phải là người đầu tiên chạm tới trái tim của nữ chủ. Có lẽ cho nên mới. Nam nhân đối với người mình yêu không phải là sẽ có dục vọng chiếm hữu hay sao? 001 cũng bắt đầu phân tích, là như vậy sao? Lăng Mộ Ngôn có chút hoài nghi, vậy vì sao ta không có cái gọi là dục vọng chiếm hữu kia chờ tới khi ký chủ cậu biết yêu đương rồi lại thảo luận vấn đề này tiếp đi? Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, sau đó cong lên một nụ cười ôn nhu, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, chờ. Từ từ, ký chủ cậu nói thật sao? Ký chủ cậu ngàn vạn lần đừng tưởng là thật AQAQ tôi vừa rồi chỉ là nói bậy mà thôi à, hu hu hu. Tôi sai lầm rồi, còn không được sao, ta không cho là thật. Lăng Mộ Ngôn nhất thời không biết nên nói gì hết. Hắn thở dài, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn một mực coi lời nói đùa của ta cho là thật sao? Ký chủ, cậu có thể hay không cùng 001 vui vẻ chơi đùa? Có thể hay không đừng lừa 001 như vậy. Thùng thùng thùng, Ngôn Ngôn, là mẹ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Thanh âm của mẹ Lăng từ ngoài truyền vào. Mẹ có thể đi vào được không? Mẹ vào đi, Lăng Mộ Ngôn nhìn hình ảnh trong gương để thắt caravat. Cao giọng nói, Ngôn Ngôn, con hôm nay có thể đi muộn hơn một chút được không? Lăng Mộ Ngôn vừa nghe thấy vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía mẹ Lăng. Có thể thì có thể, nhưng mà làm sao vậy? Mẹ, cái gì mà, làm sao vậy à, đương nhiên là bởi vì chuyện của Tiểu Tuyết Nhi à, mẹ Lăng tiến vào giúp con trai thắt tốt caravat. Sau đó oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Hôm nay chính là ngày khai giảng đầu tiên của trung học. Con chẳng lẽ không muốn đi cùng Tiểu Tuyết? Vạn nhất Tiểu Tuyết bị lạc đường thì phải làm sao? À, con đã biết. Lăng Mộ Ngôn cào cào tóc. Gật đầu đáp ứng, Tiểu Tuyết tuy rằng không học chung khối với con, nhưng mà nhớ rõ là phải chiếu cố tốt con bé có nghe không? Đó chính là con dâu tương lai mà mẹ Lăng đã nhận định a con dâu tương lai. Cũng không thể để cho nữ nhân khác chiếm mất vị trí của Tiểu Tuyết. Mẹ Lăng tủm tỉm dặn dò, Tiểu Tuyết chính là em gái của con a, con đương nhiên sẽ chăm sóc tốt em ấy. Lăng Mộ Ngôn cười cam đoan. Mẹ Lăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cũng không thèm để ý tới hắn nữa, trực tiếp hầm hừ xoay người đi ra ngoài. Lăng đầu gỗ, cùng cha của nó tính cách y như nhau. Đều là đầu gỗ, Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt. Ta hình như đã chọc mẹ mình tức giận. Đại khái đi, chấm, vì sao chứ? Lăng Mộ Ngôn có chút buồn bực. Ta có nói gì sai sao? Hắn căn cứ theo tính cách của Lăng Mộ Ngôn nguyên chủ để trả lời a, Ngôn Ngôn. Cậu quả nhiên vẫn là không thể hiểu được lòng của phụ nữ a. Cảm thán, sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn nhất thời hơi hơi sầm xuống. Không cần gọi ta là Ngôn Ngôn, hệ thống quân quả nhiên rất hiểu lòng phụ nữ a. Rõ ràng vừa rồi mẹ Lăng gọi cậu như vậy, kêu ê kêu Ngôn Ngôn, cậu không thể hẹp hòi như thế a, ta vẫn luôn là người rất hẹp hòi. Giờ ngươi mới biết sao? Lăng Mộ Ngôn mang theo ý cười nhợt nhạt đi ra khỏi phòng. Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn luôn là chết cũng không hối cải a, thực sự là có lỗi nha. Kiêu a kiêu, a, thực xin lỗi, Mộ Ngôn ca ca, cô gái có mái tóc dài nhanh chóng chạy tới. Bởi vì mặc lên trên người bộ đồng phục, càng khiến cho toàn thân phát ra vẻ thanh thuần đáng yêu. Cô thở hồng hộc xấu hổ nói, để anh đợi lâu, thực sự rất xin lỗi. Lăng Mộ Ngôn bất động thanh sắc nhìn lướt qua cô gái một chút. Sau đó trên mặt nở một nụ cười tràn ngập ôn nhu. Trong phượng mâu đen láy mang theo một tia sủng nịch nhàn nhạt. Không sao, anh cũng mới vừa tới không lâu. Lâm Tuyết nhất thời cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Có chút không biết phải làm sao, như thế nào lại có cảm giác Mộ Ngôn ca ca ngày hôm nay có chút khác lạ. Giống như càng thêm ôn nhu a, city, cách chương.